Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 893, người như phạm ta. Oanh, trước đó còn thong dong bình tĩnh lão côn đồng tử đột nhiên co lại. Tiếng sáo phất qua thời điểm, liền trong cơ thể nói yêu khí đều bị cưỡng ép rút ra. Đây là đáng sợ đến bực nào một việc? Nó là ai? Côn tộc thế hệ này lão tổ, so côn vương thân phận còn cao, Tần Phong chẳng qua là một cái dị bẩm thiên phú tiểu bối mà thôi. Lại có thể cưỡng ép rút ra nó yêu khí, chuyện này qua yêu rồi. Lão côn bận bịu thôi động phòng ngự, âm phù hóa thành âm thanh dòng lũ, hướng phía lão côn vọt tới. Âm thanh dòng lũ bên trong có mấy chục ngàn nói âm phù. Mỗi một đạo âm phù đều giống như một tôn gào thét thượng cổ hung thú. Phanh phanh phanh, âm phù cọ rửa ở lão côn trên người. Lão côn vậy nhưng kháng luân hồi kiếp một kích miếng vảy thế mà là bị cào. Ở vạn thú công trùng kích bên dưới lão côn trong nháy mắt liền máu thịt be bét. Ngươi nhưng phục, Tần Phong đứng ở âm thanh dòng lũ thượng du. Cúi nhìn lão côn, kia hình tượng cao lớn. Cùng với khống chế thiên hạ vạn vật khí phách, để lão côn vì đó kinh dị, ta nguyện thần phục. Lão côn trong óc nổ vang, thì thào nói. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, không có đem lão côn đánh giết. Lão côn hữu khí vô lực rơi vào rồi trên mặt đất, hóa hình làm một cái gần đất xa trời lão già, mặt không có chút máu. Trước kia Tần Phong kia vạn thú công thế nhưng là đem lão côn cho dọa cho phát sợ. Cái này người trẻ tuổi quá lợi hại rồi. Vượt qua rồi nó, Tần Phong thiên phú chiến đấu lão côn cuộc đời ít thấy. Côn tộc đại nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta có thẹn cho tổ tiên a. Lão côn sâu kín thở dài. Hắc hắc, lão côn, người trước đừng kết luận. Đi theo ta chủ nhân. Vong linh chi côn nhất định sẽ so hiện tại phát triển càng tốt hơn. Huyết mãng bò tới, cười nói, lão côn không hề bị lay động, cùng Tần Phong có thể phát triển tốt hơn. Đây không phải nói đùa à. Mặc dù cái này mang theo mặt nạ đồng xanh có chút bản sự, nhưng nếu là nói phát triển tốt hơn đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Tốt, tiếp xuống đến Hắc Ám Huyền Vũ Vương dẫn đường. Chúng ta đi các ngươi Huyền Vũ tộc là một chút khách. Tần Phong nói. Hắc Ám Huyền Vũ Vương nghe xong, sắc mặt đen xì. Tần Phong đi rồi Hắc Ám Huyền Vũ tộc kia chỗ nào còn có làm một chút khách nói chuyện. Sợ là Hắc Ám Huyền Vũ tộc đều muốn bị Tần Phong cho thuận đường túi đi. Nhưng Hắc Ám Huyền Vũ Vương lại không dám chống lại. Hắc Ám Huyền Vũ Vương rất thông minh. Nó biết rõ Huyền Vũ tộc đã không có đủ cùng Tần Phong bàn điều kiện tư cách rồi. Tần Phong nghĩ muốn trôi diệt một cái bá tộc cũng không tính việc khó gì. Không nhiều lúc, Tần Phong mang đám người trùng trùng điệp điệp giá lâm Hắc Ám Huyền Vũ tộc. Huyền Vũ tộc nơm nớp lo sợ. Huyền Vũ tộc lão quái phi thường không cam lòng. Ai dám ngăn ở Huyền Vũ tộc sơn môn miệng? Làm kia chút lão Huyền Vũ vừa nhìn nhà mình vương thế mà đều đến rồi, liền đều ngu ngơ rồi. Cuối cùng Huyền Vũ vương ra mặt, Huyền Vũ tộc quy thuận rồi Sở Phong. Quá trình này bên trong không có phát sinh cái gì binh lửa giao phong. Huyền Vũ vương rất thông minh, dù sao cuối cùng Huyền Vũ tộc đều khó có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Thà rằng như vậy còn không bằng chủ động đầu hàng. Nói như vậy, ở Tần Phong nơi đó ngược lại là khả năng thu hoạch được cao hơn địa vị. Chủ nhân, còn có Ám Huyết Thiên Long tộc, Sa Đọa Huyết Hoàng tộc cùng với Thiên Độc Long Hạt tộc đều không có thu phục đâu. Ta đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà? Huyền Vũ Vương hỏi thăm nói. Hiện tại Huyền Vũ Vương quy thuận Tần Phong, nó không kịp chờ đợi nghĩ muốn lập công. Tốt nhất là tranh thủ thời gian thu phục một chút kẻ đến sau. Như thế thì có người cho Huyền Vũ tộc hạng chót rồi. Không cần rồi, ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời liền bỏ qua bọn họ a. Tần Phong lắc đầu, lúc trước khó xử tám vương tộc lớn chỉ có hai đại bá tộc, Sa Đọa Huyết Hoàng, Ám Huyết Thiên Long các loại chủng tộc cũng không hề động thủ. Tần Phong cũng không phải loại kia không nói tình lý người. Không cần thiết đem tất cả bá tộc đều một lưới đánh tận. Hắn vì lẽ đó thu phục vong linh chi côn cùng Hắc Ám Huyền Vũ. Hoàn toàn là bởi vì những này người đối Tần Phong người động tay rồi. Tần Phong xưa nay như thế. Người không phạm ta không phạm người. Người như phạm ta, cắt cỏ trừ rễ. Huyền Vũ Vương có chút thất lạc, càng là có chút hối hận. Nếu là sớm biết rõ Tần Phong là loại này người, nó nói cái gì cũng sẽ không đến trêu chọc Tần Phong rồi. Vì rồi mấy đầu tọa kỵ cuối cùng bồi lên rồi toàn bộ Hắc Ám Huyền Vũ tộc. Không thể không nói đây là một bút rất không có lời mua bán. Yêu hồn sáo có chuyên môn tích trữ yêu thú không gian. Tần Phong đem những này yêu thú đều thu vào rồi yêu hồn sáo bên trong. Chỉ lưu xuống một đầu huyết mãng thay đi bộ. Huyết mãng chở Tần Phong hướng phía yêu huyết rừng rậm đi ra ngoài. Đến thời điểm Tần Phong bị người một đường truy sát, thời điểm ra đi lại là không có một con yêu thú dám bỗng xuất hiện. Huyết mãng cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Cho dù là một chút tu vi sâu không lường được lão yêu quái gặp được rồi huyết mãng cũng đều cuống quýt độn đi, không dám chặn đường. Tần Phong trước đó náo ra động tĩnh không thể bảo là không lớn. Thu phục hai đại bá tộc, đi theo phía sau tám vương tộc lớn. Đây hết thảy yêu huyết rừng rậm bên trong chủng tộc đều nhìn ở trong mắt. Ai còn dám đến trêu chọc Tần Phong? A, chủ nhân, nơi đó giống như có thiên độc long hạt tộc gia hỏa ẩn hiện. Yêu huyết rừng rậm biên giới, huyết mãng ngừng lại rồi bước chân, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, xem ra có một chút không người may mắn a, đang bị thiên độc long hạt thú truy sát. Phương hướng kia thế nhưng là thiên độc long hạt thú hang ổ. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, tập trung nhìn vào, phát hiện ở tại chỗ rất xa chân trời, có một đoàn người chính tại đào mệnh, trong đó có nam có nữ. Ở sau lưng hắn còn có một đoàn màu tím yêu khí truy sát. Kia màu tím yêu khí tản mát ra nồng đậm ăn mòn khí tức. Cho dù là cách nhau rất xa cũng đều khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vì cái này màu tím yêu khí chính là yêu huyết rừng rậm bên trong bá chủ. Thiên độc long hạt thú độc hữu khí tức. Hả? Làm Tần Phong nhìn thấy kia bị thiên độc long hạt thú người truy sát quần áo về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì những người kia là Tần Minh người. Đuổi theo cho ta đi lên. Tần Phong mệnh lệnh nói. Huyết mãng nghi hoặc, Tần Phong không phải nói muốn mở một mặt lưới buông tha thiên độc long hạt thú à? Nghi hoặc thì nghi hoặc, huyết mãng vẫn là đuổi theo. Kia một đám Tần Minh tu sĩ bên trong có ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Mấy người kia nguyên bản là lệ thuộc vào cái khác tông môn, về sau vì rồi ở mảnh này mộ táng bên trong tìm kiếm cơ duyên mới gia nhập vào Tần Minh bên trong. Bọn họ nguyên bản có một nhóm người lớn, nhưng là bởi vì ngộ nhập thiên độc long hạt thú địa bàn liền bị đánh tan rồi. Những này người tu vi còn yếu, gặp được rồi thiên độc long hạt tộc truy sát, chỉ có bỏ mạng chạy trốn. Khặc khặc, từ bên ngoài đến nhỏ bò sát, xong rồi chúng ta thiên độc long hạt thú động phủ, còn vọng tưởng chạy trốn sao? Kia một đoàn màu tím sương mù bên trong, truyền đến một hồi bén nhọn lãnh khốc tiếng cười. Thiên độc long hạt thú, các ngươi dám truy sát chúng ta, Đế Tinh đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tần Minh nữ đệ tử giận dữ mắng mỏ nói, ngươi nói kia cái nữ hoa sao? Nàng hiện tại sợ là tự thân khó đảm bảo rồi. Màu tím sương mù bên trong lại lần nữa truyền đến một hồi mỉa mai tiếng cười. Tần Minh mấy cái kia bị đuổi giết người đều là sắc mặt trắng bệt. Từ thiên độc long hạt thú miệng bên trong, bọn họ nghe được rồi rất không ổn tin tức. Muốn nói các người cũng là sống được không kiên nhẫn rồi. Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta thiên độc long hạt nhất tộc ở yêu huyết rừng rậm bên trong. Địa vị, liền luân hồi kiếp cường giả cũng không dám ở chúng ta thiên độc long hạt tộc địa bàn làm càn. Các người còn dám phách lối, không biết trời cao đất rộng. Màu tím sương mù bên trong truyền đến một hồi chế giễu âm thanh. Tựa hồ là đang chế giễu những này nhân tộc không biết tự lượng sức mình. Bởi vì Tần Minh kia chút đệ tử tu vi nội tình không đủ. Thần lực tiêu hao nghiêm trọng, cũng không lâu lắm kia một đoàn màu tím sương mù liền truy rồi đi lên. Đem những người kia cho bao bọc vây quanh, Tần Minh mấy cái kia đệ tử đều sắc mặt tái mét. Vẻ mặt run rẩy, thiên độc long hạt thú giống như hung thần ác sát. Bọn họ ở những này kinh khủng thượng cổ chủng tộc trước mặt. Nhỏ yếu giống như là mấy con kiến kiến. Chịu chết đi, màu tím sương mù bên trong. Leo ra rồi mấy con tím sậm màu bọ cạp. Đuôi bọ cạp trên độc châm sắc bén. Phóng xuất ra hơi độc. Mấy cái kia nam tu ngửi được rồi. Đều toàn thân ngứa lạ vô cùng. Nữ đệ tử nghe sau khi tới trên cổ nổi lên ửng đỏ. Hai má nóng hổi, toàn thân run rẩy. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Kia nữ đệ tử sắc mặt khó coi, mang theo tiếng khóc nức nở. Ti tiện chủng tộc, trước khi chết để ta chờ hưởng thụ một chút là phúc phận của ngươi. Kia mấy đầu thiên độc long hạt, đều hóa thành hình người. Biến thành rồi mấy cái thanh niên mặc áo bào tím nam tử. Trên mặt bọn họ đều mang theo dâm tà chi sắc. Cười xấu xa lấy hướng phía kia nữ đệ tử đi đến. Kia nữ đệ tử toàn thân bất lực. Sụi lơ ở trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này người từng bước tới gần. Sắc mặt tuyệt vọng. Oanh. Ngay tại mấy cái kia thanh niên áo bào tím tay gần sắp rơi xuống nữ đệ tử trên người thời điểm. Một đạo ánh kiếm phi trảm mà đến, tựa như vạch phá vĩnh hằng tiên quang, mấy cái kia thanh niên áo bào tím cánh tay đều bị bá một chút cắt đứt. A, ai, là ai, cút ra đây cho ta. Mấy cái kia thanh niên áo bào tím đều bị đẩy lui. Kịch liệt đau nhức để bọn chúng phát ra từng đợt gào thét như vậy gào thét. Bọn chúng giận không kềm được, ở yêu huyết rừng rậm. Ai dám đánh lén bọn họ thiên độc long hạt thú? Cho dù là cùng là ngũ đại bá tộc người đều không dám. Lúc này, một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử chân đạp một đầu đỏ tươi chăn lớn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh chủ, Tần Minh mấy cái kia tu sĩ đều kích động không thôi. Bọn họ đối cái này khiêng lấy kiếm gãy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được rồi. Đúng là hắn nhóm Tần Minh tinh thần lãnh tụ, Tần Phong, Minh Chủ, cẩn thận, những này là thiên độc long hạt, không thể địch lại. Kia cái nữ đệ tử cuống quýt nhắc nhở nói, ở bọn họ ấn tượng bên trong, Tần Phong có thể cùng cấp 9 thần tôn chống lại, nhưng là nàng thế nhưng là tận mắt thấy thiên đình cấp 9 thần tôn bị thiên độc long hạt tươi. Sống xé nát, giao cho ta đi. Dám đối ta Tần Minh đệ tử động thủ, chỉ có chết, Tần Phong hờ hững nói, hắn bấm tay bắn ra, mấy cái đan dược rơi xuống rồi kia chút Tần Minh đệ tử trong tay. Kia chút đệ tử đều là cuống quýt nuốt xuống, mắt lộ ra cảm kích, tiểu tử, ngươi sống được không kiên nhẫn rồi. Toàn bộ yêu huyết rừng rậm, đều không có mấy người dám nhúng tay chúng ta thiên độc long hạt thú sự tình. Mấy cái kia thanh niên áo bào tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Ở bọn họ cảm giác bên trong Tần Phong chẳng qua là một cái bình thường cấp 8 thần tôn mà thôi. Loại này tu vi ở thiên độc long hạt tộc bên trong là bình thường nhất tu sĩ. Bọn họ những này người ở giữa thế nhưng là có hai vị cấp 8 đỉnh phong. Mượn nhờ kia độc quỷ dị làm, cho dù là nhân tộc cấp 9 thần tôn vậy không phải là đối thủ của bọn họ. Trước kia không có, hiện tại có rồi, Tần Phong hờ hững nói. Hắn đạm mạc vung kiếm, hướng phía mấy cái kia thiên độc long hạt tộc thanh niên chém tới. Cái này một kiếm vạch ra, giản dị tự nhiên, lại phảng phất ẩn chứa rồi giữa thiên địa mộc mạc nhất pháp tắc. Nho nhỏ cấp 8 thần tôn, chết đi cho ta. Thiên độc long hạt tộc mấy tên thanh niên kia giữ tợn cười một tiếng, nhô ra một cái đại thủ, dự định đem Tần Phong kiếm khí cho cưỡng ép đón lấy. Nhưng mà kiếm khí chém qua, kia người lại bị kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua nhục thân. Tại chỗ phân thây, dòng máu màu tím tản mát rồi một chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?